Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1591, không muốn. Canh thứ hai, một tiếng cáo biệt, có thể ý vị như thế nào? Chỉ làm thêm đau xót mà thôi, không bằng ở trong thế giới này, tĩnh tâm tu luyện, chờ bọn họ đến, ông lão lại nói, thẳng thắn nói. Không hẳn không có mấy phần đạo lý, nhưng Phương Tuấn Mi trong lòng chính là cảm thấy còn chưa tới như vậy triệt để thả xuống bước đi kia. Rốt cuộc đến quá đột nhiên, chí ít giết huyết hải thiên hoàng báo thù việc này chuyện quan trọng nhất. Sẽ không có chấm dứt. Không, ta muốn trở về một chuyến. Lại một suy tư sau, Phương Tuấn Mi tầng tầng lắc đầu, nói xong, nhìn ông lão kia. Khẩn cầu vậy nói, tiền bối, xin ngươi cho phép ta trở về một chuyến đi, ta còn có thù lớn chưa trả, ta có thể lập lời thề cho ngươi, nhất định sẽ trở về. Ông lão nghe vậy không nói, Phương Tuấn Mi lại là cầu xin, biết người lão giả này không đáp ứng, chính mình cái gì cũng làm không được, thực lực chênh lệch quá to lớn, đến thế giới này, đi vào dễ dàng đi ra ngoài khó. Người e sợ muốn xung kích đến so với ta hiện tại còn muốn cảnh giới càng cao hơn. Mới có thể tìm được con đường quay về. Sau một hồi lâu, ông lão nói rằng, ta trước đường đi tới đây. Phương Tuấn Mi hỏi vội. Ông lão nói, ta không biết ngươi là từ đâu tới đây. Nhưng đường kia giờ khắc này, hơn nửa đã không tồn tại rồi. Ta phải đi về tìm xem. Phương Tuấn Mi lập tức lại nói. Ông lão suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cũng được, ta hãy theo ngươi đi một lần. Bất quá nếu là không có, ngươi phải hết hẳn ý nghĩ này. Theo ta rời đi, Phương Tuấn Mi tự nhiên trước tiên đồng ý. Ông lão tâm thần hơi động, dưới thân bay vút hồ nước, quay lại phương hướng bay đi. Tuy rằng mang theo một mảng lớn thiên địa, nhưng bay đi tốc độ vẫn cứ nhanh tới không thể tưởng tượng. Thời gian không bao lâu, trở về đến Phương Tuấn Mi trước. Vừa tới phía thế giới này lúc sơn dã bầu trời, đến nơi này Phương Tuấn Mi lập tức tìm kiếm lên, tìm kiếm trong hư không không ổn định không gian giao điểm kia. Này một tìm chính là hơn một canh giờ, hầu như là tìm khắp cả chu vi vạn dặm địa phương cũng không có tìm được. Ông lão kia tiếp tục câu cá, do hắn đi tìm, cũng không có hỗ trợ. Phương Tuấn Mi sắc mặt, lại một lần nữa khó coi xuống. Tiểu tử, hiện tại có thể tuyệt vọng rồi sao? Có thể theo ta rời đi sao? Ông lão liếc hắn một cái, truyền âm nói rằng, Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt chớp nhanh, chỉ chốc lát sau, sáng ngời nói. Định là bởi vì lần này vạn ác chi uyên mở ra, đã kết thúc duyên cớ, tiền bối, ta phải ở chỗ này đợi được lần sau mở ra, lần sau mở ra thời điểm, đường hầm không gian kia, nhất định sẽ trở ra, đầu óc chuyển cũng là nhanh, cũng coi như một phương hướng, tiểu tử, không muốn chơi xấu, trước ngươi đều đáp ứng ta, sao có thể còn muốn lại lưu, ngươi có biết? Nơi này cũng không phải Thái Bình nơi. Chúng ta nhân tộc ở đây không thể ở thêm. Ông lão sắc mặt không thích lên. Tiền bối, van cầu ngươi, lại để ta chờ lâu mấy vạn năm đi. Không bao lâu nữa, đối với lão nhân gia ngươi tới nói, bất quá câu mấy con cá thời gian mà thôi. Phương Tuấn Mi vội la lên. Không được chính là không được. Ngươi cũng là phụ có to lớn sứ mệnh, lão phu không thể để cho ngươi ra bất kỳ sai lầm nào. Ông lão lạnh nhạt nói. Phương Tuấn Mi thấy thế, lông mày ngưng một thoáng. Chính là đột nhiên vô gian tiên bộ bước ra, lần thứ hai trốn hướng trong phương xa. Ông lão xem cười hì hì. Bạch, bóng dáng cũng là lóe lên. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là tinh chuẩn không gì sánh được đi tới Phương Tuấn Mi phía sau. Một trường vỗ ra, một tiếng vang trầm thấp, máu tươi tung tóe, thân xác phảng phất gặp điện giật mất cảm giác bình thường. lại không thể động đậy. Siêu siêu, ông lão lại bay lên mấy cái, liền đem Phương Tuấn Mi điểm ngất đi. Phong tỏa nguyên thần pháp lực, cắp lên Phương Tuấn Mi, lóe lên đi tới trên thuyền, thôi thúc dưới thân hồ lớn, lần thứ hai bay về phương xa bên trong. Lại khi tỉnh lại, đã không biết là bao lâu sau, đang ở một chỗ minh châu lóe sáng trong mật thất. Trong mật thất trừ mình ra, không còn những người khác. Phương Tuấn Mi ánh mắt mơ hồ một hồi, nhanh chóng nhớ tới chuyện lúc trước, vội vã trước tiên kiểm tra thân thể của chính mình, vẫn chưa phát hiện trúng chiêu gì. Nguyên thần pháp lực cũng không có bị phong tỏa, bị thương lại là đã sớm khỏi hẳn. Chậm gì gì, ngồi dậy, ánh mắt nhìn về phía cửa lớn phương hướng. Cửa lớn tuy che, nhưng vẫn chưa lấy cấm chế phong tỏa. Phương Tuấn Mi nhìn chăm chú chốc lát, không có vội vã đẩy cửa đi ra ngoài, đem thần thức dò ra, nhìn về phía ngoài cửa thế giới, Linh Sơn bảo địa cảnh tượng, bỗng vào trong mắt, so với trước cái kia tẩy qua thế giới, còn muốn thuần túy nhiều lắm. Nguyên khí đất trời ngưng kết thành lộ, đầu đầu cũng có linh căn cây cỏ, tiên cầm bay lượn, càng có tu sĩ đàm tiếu bay tới lao đi. Những tu sĩ kia, cảnh giới cao thấp không giống nhau, nhưng cảnh giới trí nhân, thực sự quá tầm thường. Hơn nữa nhìn ăn mặc, vẫn là đệ tử tầm thường, cho tới những tu sĩ kia tinh thần khí chất, càng là hoàn mỹ đến dọa người. Phảng phất mỗi người đều là đáng giá nhất bồi dưỡng đỉnh cấp thiên tài bình thường. Đang ở trong tông môn nào, đương nhiên cũng không rõ ràng, nhưng từng tòa kia liên miên đỉnh núi cùng cao thâm trận pháp, hoàn toàn cho thấy nơi đây không giống người thường. Phương Tuấn Mi trong mắt điện thiểm, lại lâm vào suy tư. Kẹt kẹt, lại quá rồi. Sau một hồi lâu, cửa lớn bị người đẩy ra, trước ông lão kia đi vào, ánh mắt rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, cười y nguyên sâu không lường được. Nhìn thấy bọn họ sao? Tuy rằng ngươi gánh vác to lớn sứ mệnh, lại sẽ bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng, nhưng nếu là thua cho bọn họ, không riêng rất mất mặt, nói không chắc còn muốn bị người nghi vấn thân phận của ngươi. Ông lão nói rằng, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, tiền bối có thể hay không nói cho ta biết trước, ta đến tột cùng gánh vác thế nào to lớn sứ mệnh. Đừng nóng vội, thời cơ đến, tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Ông lão khẽ mỉm cười nói, ngươi trước tiên bắt đầu tu luyện, những chuyện khác không cần nghĩ quá nhiều. Càng cao thâm tu luyện, ta sẽ chỉ điểm ngươi. Phương Tuấn Mi theo bản năng bình thường, liền gật gật đầu. Ông lão đã thông báo hai câu này, liền đi ra ngoài cửa, đi tới cửa, bước chân lại dừng lại, xoay đầu lại, cười cực ôn hòa vừa thần bí hỏi, tiểu tử, ngươi hiện tại còn muốn ngươi những kia thân nhân bằng hữu sao? Còn muốn trở về sao? Phương Tuấn Mi nghe vậy, ánh mắt lóe lóe, chậm rãi lắc đầu, thần sắc cùng với trước, tuyệt nhiên không giống. Phảng phất thất lạc một hồn một phách đồng dạng. Không muốn rồi, rất tốt, chuyên tâm tu luyện đi. Đây mới là ngươi nên ở lại thế giới. Ông lão gật đầu nói một câu, đi ra cửa. Phương Tuấn Mi một thân một mình, lưu tại cái kia trong phòng, mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Vì sao ta đối với tổ mẫu tiểu mạn bọn họ tưởng niệm sẽ biến đạm bạc như vậy? Lão gia hỏa sẽ không đối với ta dùng cái gì xấu chứ? Lầm bầm lầu bầu, sau đó chính là quan sát bên trong cơ thể, thần thức từng lần một đảo qua, cẩn thận kiểm tra lại đến, cuối cùng cũng không có phát hiện dị thường gì. Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi lại là khẽ lắc đầu, đi tới cửa đến, nhìn ngoài cửa rộng lớn thiên địa, nhìn những kia bay tới lao đi tu sĩ. Cái kia tưởng niệm tâm ý, phảng phất càng phai nhạt mấy phần xuống, không tên khát vọng, bắt đầu dâng lên trên. Hắn nói không sai, nơi này mới là ta nên ở lại thế giới, ta phải ở chỗ này, xông ra một mảnh mới thiên địa đến. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị quát lên, ánh mắt sáng lên khát cầu ánh sáng. Một cái đóng lại cửa lớn, tu luyện lên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.